Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Vu Cẩn chỉ nhìn cái nửa hiểu. Hắn click mở tinh hoa khu, trước mắt chợt lộng lẫy. Vô số treo thăng vi cân, thăng thập cẩm, thăng cẩm y vệ tác cao lầu san sát nối tiếp nhau. Chỉnh trang nội dung phong phú, sắc thái sặc sỡ. Vu Cẩn lỗ tai ửng đỏ, khẽ meo meo click mở nhiệt độ đứng đầu, trên diện rộng điều mạn tức thì đầu ở đầu cuối. Vệ thời mang huyễn khóc ngắm bắn kính quang lọc, ôn nhu nửa quỳ ở Vu Cẩn trước mặt, hôn môi thanh niên tay phải nhẫn kim cương. Vu Cẩn ánh mắt phèo một chút rời đi, không dám nhiều xê mon sơ vị này đại đại họa kỹ sinh động. Đem ôn nhu lưu luyến phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng ở Vu Cẩn xem ra chính mình cùng đại lão vị trí giống như không cẩn thận họa phàn. Đang ở lúc này, điều mạn gần nhất đổi mới bỗng nhiên bắn ra. Vi cân diễn đàn thoáng chốc đám đông ồ ạt, vô số fan phía sau tiếp trước chiếm trước hàng phía trước. Mới nhất một lời nói tự động bắn ra, vệ thời ở phòng sinh ngoại nôn nóng chờ đợi. Tá y Caesar Văn Lân thân hữu đoàn cùng không biết vì cái gì xuất hiện ở chỗ này bạc chuyện hòa. Chính dùng sức cấp Vu Cẩn đánh cô, tiểu Vu hướng nha, dùng sức nha, sinh ra tới nha, Vu Cẩn sợ tới mức mất hồn mất vía. Ngoặc kép, điều mạn soát một chút bị đóng cửa, Vu Cẩn click mở một khác dán, Vu Cẩn bị cầm tù ngày thứ ba, tránh ở góc tường run bần bật, hô to không muốn không muốn. Vệ thời lại cực kỳ tàn ác cởi xuống dây kéo quần. Ma thương soàn soạt hướng tiểu Vu, lại đóng cửa, đệ tam gián, vệ tuyển thủ yêu thầm tiểu Vu đệ 93 thiên. Frozen căn cứ, tình, vệ tuyển thủ lại chạy thoát hai tiết khóa, vì Vu tuyển thủ tỉ mỉ sao sô-cô-la dung nham bánh kem. Quan gián, đệ tứ thiếp, mùa xuân tới rồi, lại đến đi Frozen mặt cỏ bắt được tiểu Vu mùa. Vệ tuyển thủ sớm chuẩn bị tốt cà rốt, cầu võng cùng 300 câu lời âu yếm, gia nhập bắt được tiểu Vu luyện tập sinh đại quân bên trong. Vu Cẩn rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi, đại gia đối đại lão hiểu lầm quá sâu, đại lão là cao lãnh chi hoa, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Hơn nữa, rõ ràng đơn mũi tên là trái lại, Vu Cẩn một đường về phía sau. Rốt cuộc nhảy ra một thiên điểm đánh ít ỏi cầm y vệ. Vu Cẩn đem vệ thời ấn ở trên tường, nóng bỏng theo đuổi 3 tháng sau, rốt cuộc ở thi đấu thứ tự công bố cùng ngày tay. Hắn híp mắt, thành kính mà hôn môi vệ thời gương mặt, đem hắn ôn nhu ấn đến trên giường. Đêm nay, thỉnh đem hết thảy giao cho ta. Vu Cẩn từng câu từng chữ đọc quá, sắc mặt đằng nhiên thiêu hồng. Ít ỏi vài câu như là chọc đến tâm khảm, cùng trong đầu tưởng cũng không dám tưởng bí ẩn suy nghĩ khấu hợp. Đại lão tuấn Mỹ vô trù mặt bởi vì ẩn nhẫn mà mê người đến mức tận cùng. Chính mình nhịn không được nhào qua đi một trận thân thân. Đầu cuối lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên giường, Vu Cẩn dùng sức xoa mặt cơ hồ hình thành hư ảnh. Được rồi, không được suy nghĩ, một vừa hai phải. Vu Cẩn lần thứ hai đem chính mình phiên cái mặt, cả khuôn mặt chôn đến mềm mại gối đầu, chỉ lộ ra hai chỉ đỏ bừng thính tai Timony. Vu Cẩn đối với kéo đèn lúc sau hiểu biết không? Nhiều lắm, tuy rằng não bổ không ra, nhưng thật ra không ngại ngại tự mình trách cứ, theo đuổi thổ lộ bắt tay thân thân là từng bước một tới. Chính mình cường hôn đại lão đã thực đường đột, tuy rằng... Đại lão tiếp thu thổ lộ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chính mình vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi. Quá phận não bổ là đối đại lão không tôn trọng. Hồi lâu, Vu Cẩn mới từ trên giường ngồi dậy. Đối với ngoài cửa sổ xuất thần, đại lão tiếp thu thổ lộ khả năng tính nhỏ bé. Bởi vì chính mình cùng đại lão, vẫn là chênh lệch quá lớn. Không có thực lực, không thể bảo hộ hắn. Không thể làm hắn kiên cố hậu thuẫn. Vu Cẩn lại lần nữa nhảy xuống giường, đèn bàn sáng lên, nhàn nhạt ánh sáng chung, phòng ngủ trên tường dán đầy Vu Cẩn mỗi một hồi thi đấu học tập kế hoạch. Trận đầu vòng đào thải, 6 nguyệt 11 ngày trạng thái tĩnh xạ kích 4 giờ, bối đồ 1 giờ, bút ký sửa sang lại 0.5 giờ, ghi chú, hướng tá y ca thỉnh giáo áp thương, đệ tam tràng vòng đào thải. Tám nguyệt một ngày động thái xạ kích 6 giờ. Vu Cẩn nghiêm túc rút ra một chương giấy, lấy ra bút bắt đầu viết tân kế hoạch. Huấn luyện khi trường so phía trước chỉ có hơn chứ không kê monster con thỏ ngồi xổm trên bàn. Đôi mắt theo Vu Cẩn đổi tới đổi lui. Vu Cẩn cười tủm tỉm đem con thỏ ôm đi. Thỏ ca, làm phiền, đằng ra tới địa phương. Vu Cẩn đem kế hoạch dán hảo. Ta muốn, truy một người, toàn lực ứng phó đuổi theo. A Công luyện tập sinh đánh xong vaccine phòng bệnh ngày hôm sau. Nhằm vào tân một vòng vòng đào thải huấn luyện chính thức bắt đầu. Đã từng cất chứa 500 người Crowson căn cứ chỉ còn lại có một nửa thuyền thủ. Ấn đánh số chia làm 10 tổ tiến hành phân tổ huấn luyện. Sáng sớm 8 điểm, Caesar đang ở nhà ăn gân cổ lên khoa trương ồn ào. Còn không phải là dùng máy giặt giặt sạch cái cầu. Kia tao nam cái gì tật xấu. Đại sáng sớm hướng chúng ta khẩu ném cái quả táo. Còn cắm đem dao gọt hoa quả. Tính hắn có điểm nhãn lực thấy không đối ra ra bóng đá động thủ. Tá y có lệ ân ân a a. Tầm mắt lướt qua Caesar. Nhìn về phía từ phòng huấn luyện phương hướng tiến vào Vu Cẩn. Tá y, tiểu Vu khi nào rời giường? Caesar một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vuốt đầu, 7 điểm lúc ấy ta nhìn đến người máy ở phòng khách lưu con thỏ. Phòng trưng tiểu Vu đã ở sân huấn luyện, tá y hướng Vu Cẩn xa xa chào hỏi. Kéo ra ghế dựa, riêng cấp lột cái trơn bóng trứng gà. Ánh mắt hiền lành xem hắn ao ao ăn xong. 11 giờ, Vu Cẩn đóng cửa giả thuyết chướng ngại cảnh tượng, giặt sạch cái chiến đấu tắm, đuổi hướng Crowson triển núi sau sân khấu ngoài trời, thâm lục thảm thực vật che trời, bị pha lê cháo nghiêm mật che đậy, dây đằng giống như nó xúc tua, ở không trung quỷ dị cuộn lại, huyết cắp đi vào pha lê cháo, ở thảm thực vật nơi nào đó đạp một chân, đem bị dây đằng bọc đến kín mít. Hoa hoa la hoảng mẫu vị tuyển thủ thả ra, đánh giá D, ngươi cái này tốc độ, không yêu cầu ngươi có thể chạy quá linh trộm long, tổng không thể liền kiếm long đều chạy bất quá đi. Kia tuyển thủ thất hồn lạc phách, kiếm long chỉ ăn cỏ, một bên kịch phụ ma lưu nhi mà cho hắn ném khăn lông. Lại dọn cái cây thang, hướng vừa rồi bỏ hắn dây đằng thượng đồ bôi mặt thâm tầng chữa trị bổ thủy hộ đằng tố linh tinh. Hiển nhiên đối dây đằng so đối tuyển thủ để bụng nhiều. Một mặt mặt một mặt nói chuyện phiếm, ăn cỏ cùng cắn ngươi lại không xung đột tuyển thủ nhìn kịch phụ cấp dây đằng làm hộ lý. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng, này rốt cuộc thứ gì? Kịch phụ, to lớn bổn nội cây tô thiết mộc rót vào cỏ lồng heo cây gọng vó bắt ruồi thảo ứng kích gen. Ai ngươi đừng chọc nó, nhân gia vẫn là tiểu cô nương. Mới từ chăm sóc thất ra tới, còn có cây mắc cỡ gen đâu. Tuyển thủ, này chăm sóc thất cũng đủ đại. Chờ đến vị này tuyển thủ đem trên người dịch nhầy lau khô. Thượng một tổ 25 danh luyện tập sinh đã tất cả bình chắc xong. Nên tuyển thủ ra cửa khi còn hướng Vu Cẩn chào hỏi. Vu Cẩn lập tức nhớ tới vị này đại huynh đệ, ở tiết chế bài bị hắn rót vài chén nước. Cuối cùng bị tỉnh nghi xong C đào thải bị loại trừ. Huyết cắp đi ra pha lê cháo, đem hô hấp lọc thiết bị hái được, ý bảo Vu Cẩn đám người vây quanh hắn ngồi xuống. Vòng thứ tư vòng đào thải cảnh tượng, huyết cắp gõ gõ pha lê cháo. Sẽ trọng tố kỳ phấn trắng trung thời kỳ cuối hoàn cảnh. Các ngươi chỗ đã thấy bất luận cái gì sinh vật đều là gen phục hồi như cũ sản vật. Là tài trợ công ty tư hữu tài sản, không thể hư hao, thi đấu chỉ có một loại súng ống, súng gây mê, nghe hiểu sao, luyện tập sinh động tác nhất trí gật đầu, huyết cắp đầu ra màn hình ảo. Trong lúc thi đấu, các ngươi có thể đạt được cơ hồ bất luận cái gì có thể nghĩ đến công nghệ cao trang bị. Xe việt dã, cấp cứu phun sương mù, thậm chí tinh chuẩn lướt đi cánh, nhiệt độ ổn định khoang. Kích thích tố dò xét khí, không đợi mọi người kích động xong. Huyết cắp bổ sung, nhưng là, các ngươi địch nhân lớn nhất, là hoàn cảnh, một bộ bánh trạng đồ soát một chút hình chiếu ở giữa không trung. Kỳ phấn trắng, dưỡng khí hàm lượng 28%, lớn hơn trước mắt Lam Tinh 21% dưỡng khí hàm lượng. CO2 là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp trước 6 lần, huyết cáp tùy tay điểm khởi một vị luyện. Tập sinh, nói xem, vấn đề ở nơi nào, luyện tập sinh nghiền ngẫm thượng ý. Thiên nhiên oxy đi, thần thanh khí sảng, ngoặc kép, huyết cáp kêu hắn ngồi xuống. Sai rồi, sẽ thiếu oxy, cao độ dày dưỡng khí sẽ khiến để thở quá độ. Gia tốc CO2 hút vào chúng độc. Tiếp theo, nhân thể nội cao nhị oxy hóa than phân áp sẽ ức chế lá phổi khí thể trao đổi. Xuyên thấu não sống dịch cái chán. Máu kết hợp than toan hiện ra càng cường toan tính. Tiến thêm một bước rơi chậm lại dưỡng khí năng lượng liên kết lực một khi không có hô hấp thiết. Bị hiệp trợ, các ngươi tồn tại năng lực sẽ đại biên độ cắt giảm ni, huyết cáp lấy ra vừa rồi dỡ xuống thiết. Bị, ý bảo, đây là các ngươi mới bắt đầu trang bị, chỉ có thể chống đỡ 6 tiếng đồng hồ. Lúc sau sẽ xác định địa điểm thả xuống, phu cần nhanh chóng phản ứng lại đây. Hô hấp lọc thiết bị khởi tính quyết định tác dụng. Đệ tứ chàng vòng đào thải, vật tư xa so tiền tam chàng quan trọng, huyết cáp giải thích xong, kịch vụ đã là bắt đầu phân phát trang bị, huyết cáp, hôm nay huấn luyện nội dung là 16 phút nhanh chóng việt dã, đeo hô hấp lọc trang bị, một khi dẫm đến chướng ngại vật, dây đằng sẽ ở 2 giây trong vòng công kích mục tiêu, nghe hiểu liền đi bên phải xếp hàng chuẩn bị, thái dương xuống núi phía trước sẽ có một tiết giảng bài. Luyện không nhanh nhẹn sẽ ở mọi người trước mặt mất mặt. Vu Cẩn Vèo ngẩng đầu. Buổi chiều có một tiết giảng bài. Nửa tiết khóa sau, Vu Cẩn cọ cọ từ dây đằng chung chui ra. Trên người không có bất luận cái gì tiếp xúc chướng ngại vật dấu vết. Huyết cáp sửa đúng mấy cái động tác. Chậm gật đầu một cái. Xem như đối Vu Cẩn chăm chỉ nỗ lực tán thành. Tiểu Vu có thể trước rời đi. Trở về đem cơ sở tránh né lại ôn tập 2 lần là được. Vu Cẩn chạy nhanh dò hỏi. Đạo sư, ta có thể luyện nữa mấy lần sao? Huyết cáp sửng sốt, cân nhắc mở miệng, việt dã huấn luyện thực tế ứng dụng chiếm so không cao. Nếu có thời gian, có thể đạt ở cận chiến cách đấu thượng. Vu Cẩn ngoan ngoãn, liền, tăng mạnh một chút cơ bắp ký ức, huyết cáp biết. Không có thu đi Vu Cẩn hô hấp thiết bị. Mặc kệ hắn ở dây đằng chui tới chui lui, phân tổ huấn luyện thoảng qua, tiếp cận mặt trời lặn, 250 danh luyện tập sinh rốt cuộc dây đằng khu trước tề tụ. 16 phút việt dã cũng không khó, dây đằng công kích tần thứ cũng cho tuyển thủ nhất định phản ứng khu gian. Ở nắm giữ thích ứng trang bị hô hấp tần suất sau, không ít tuyển thủ đều có chất đột phá. Ít nhất sẽ không bị chuyển gen màu xanh lục xúc tua dễ dàng cuốn lên. Rosen tú trên sườn núi. Bạc Truyện Hòa đang đứng ở dây đằng phía trước tự chụp. Caesar ở trong đám người nơi nơi tìm Hồng Mao. Hồng Mao lại tránh ở bóng cây hạ đà thông tin. Viễn cổ sinh vật phó bản. Ai ca ta cùng ngươi nói làm không hảo có tiền sử cự. Đại, chuột lang, nướng một chút chính là tiền sử cự. Đại. Nướng chuột lang, ai ca ngươi đừng quải, ta này không nói giỡn sao? Hồng Mao ở video lao cắn, bỗng nhiên thần sắc cẩn thận, tả hữu nhìn xem, lặng lẽ sờ đến góc tường, vệ ca muốn vào đệ tứ đợt trị liệu a. Hành hành, ta biết, muốn nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, ổn định cảm xúc, chính diện khai thông, bạn liệu giả an ủi, a. Miêu đã ở chuyển phát nhanh lại đây trên đường. Ít khi, Hồng Mao như tia chớp nhảy ra, nhéo một cái nhân viên công tác liền hỏi. Cái này, chúng ta căn cứ cấp dưỡng miêu sao? Nga đăng ký hạ là được. Chủng loại gì, ta cũng không biết chủng loại gì. Liền cái loại này có thể tức chết người miêu. Trên đài, huyết cáp giơ lên loa, đang ở thúc giục luyện tập sinh xếp hàng, còn cùng nguyên lai giống nhau. 25 người một tổ dây đằng khu việt dã, nghiệm thu một chút hôm nay huấn luyện thành quả, chạy nhanh nhất có thể cho ngày mai nhà ăn điểm cơm. Ngoặc kép, hết chương.